Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Hàm Chuyện Ma trong buổi tối hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Đinh Tuấn, câu chuyện Bố ơi đừng về. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đinh Soạn. Ông Tám vừa mới cất cái vó lên khỏi mặt nước thì đã nhanh chóng thở dài thất vọng. Không phải thôi khi mà cả một buổi chiều nay ông không hề đánh bắt được bất cứ một con tôm con cá gì ở khúc sông này. Thất vọng lắm, ông buông một câu chửi thề: mẹ kiếp chúng mày, muốn tuyệt đường sống của tao hay sao? Thế nhưng tất nhiên không ai trả lời ông. Chán nản, ông thu dọn đồ nghề rồi trèo xuống lên trên bờ. Ông Tám năm nay đã gần 50. Trong gia đình của ông thì Hoàng, đứa con trai duy nhất, là nguồn lao động chính. Trong khi ông thì gắn bó với cái nghiệp sông nước, đánh bắt cá tôm, thì Hoàng làm công nhân cho một xí nghiệp ở gần ngôi làng mà mọi người sinh sống. Ngoài hai người ra thì còn có bà cụ hai, mẹ của ông Tám. Người tiếp theo là Phương, vợ của Hoàng, và thằng cu Đại, con trai của cô. Vốn trước đây năm người sống hết sức yên bình và vui vẻ trong căn nhà nhỏ. Nhưng rồi bắt đầu từ tháng 3 năm ngoái thì những biến cố lần lượt ập tới. Đầu tiên là việc Hoàng quên khóa cửa kho ở trên xí nghiệp, dẫn đến việc bị mất cắp. Do không điều tra ra được kẻ trộm là ai, anh phải tự bỏ tiền túi để bồi thường. Số tiền gần như hết cả cuốn sổ tiết kiệm. Chưa dừng lại ở đó, vừa mới lo xong chuyện này thì đến lượt Phương mắc bệnh u xơ tử cung, phải đi phẫu thuật và tốn khá nhiều tiền thuốc men. Vì thương vợ cho nên Hoàng vay mượn cũng như may mà bệnh tình của Phương sau một thời gian chạy chữa cũng có những tiến triển tích cực. Thế nhưng đổi lại, tình hình kinh tế trong nhà gần như chẳng còn gì. Từ lúc đó cho đến nay, mọi người luôn thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng để tiết kiệm. Nhưng có vẻ như chẳng khá khẩm hơn là bao, bởi chi phí sinh hoạt cũng như đặt tiền để đi cho thằng cu Đại ăn học, chỉ một mình cái đồng lương công nhân của Hoàng làm sao có thể gánh trọn. Còn chuyện ông Tám đi đánh bắt cá, nhiều khi như hôm nay không thu hoạch được gì thì mọi thứ cũng chẳng được cải thiện là bao. Trở về đến nhà, ông Tám trông mẹ của mình đang ngồi nhặt nhạnh mớ rau đang héo rũ thì tò mò hỏi: ủa, rau ở đâu mà mẹ nhặt vậy? Rau của nhà con Tư hàng xóm, nó mua nhiều quá nó bỏ trong tủ lạnh nó bị héo. Bây giờ nhà nó đi có công chuyện nên nó mới định mang đi đổ. Nhưng mà tao thấy nó uổng phí quá, rau chỉ héo có một chút thôi, là cho tí mỡ lợn và xào lên y như là rau tươi mà. Mẹ đừng có làm như vậy, người ta cười cho. Chỉ là bó rau thôi mà, ra chợ mua bao nhiêu mà chả được. Mày cứ nói nghe cứ như là đại gia ấy nhỉ, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó chứ con. Vừa mới ban nãy đây này, tao ngồi nói chuyện với con Phương ấy, thì nó than thở tuần sau là đóng học phí cho thằng Đại, mà bây giờ vắt hết cả cái túi tiền chỉ còn lại có hơn 200 ngàn, không có đủ một góc. Nghe thấy những lời nói này của mẹ, ông Tám càng thêm áp lực. Thế nhưng rồi từ bên trong nhà, thằng cu Đại chạy ào ra: à, ông nội về. Trông thấy cái dáng chạy loạng choạng cùng với bờ môi chúng chím của nó mà gần như những sự tiêu cực bị đẩy lùi, ông Tám cúi xuống bế thằng bé lên, miệng thì thầm: sao hôm nay học có ngoan không? Có chứ, con ngoan lắm, để cô giáo khen rồi phê luôn trong cuốn tập là học sinh xuất sắc của lớp. Ồ, vậy hả? Vậy thì hay quá nhở. Để lát nữa bố mày về đây ạ, ta bảo nó chở mày ra tiệm tạp hóa của bà Năm mua lấy que kẹo mút nha. Hoan hô ông nội. Gớm, khéo nịnh thôi. Phương thì lúc này cũng từ dưới bếp bước ra: thưa bố, bố mới về à? Hôm nay không có cá hả bố? Ờ, cái khúc sông này không có cá, chắc ngày mai ta phải chuyển đến cái khúc không sông trên. Dạo này cái bọn thanh niên chúng nó cứ đi bắt bằng kích điện đó, khiến cho cá lớn cá bé, con thì chết, con thì sợ hãi bỏ chạy đi vùng khác sinh sống. Giờ đây những người cất vó như tao gần như chả thu hoạch được gì cả. Ông Tám nói tới đây thì lúc này ở ngoài cổng có tiếng người gọi vọng vào: có ai nhà không? Ai đó? Thế chú, cho là nhân viên thu tiền điện nước nhà mình ạ. 2 tháng rồi chưa có đóng, bây giờ tháng thứ 3, mọi người tranh thủ đóng giúp cháu với nhé. Chờ hóa đơn cũng không được giải quyết lên trên, cháu không biết ăn nói sao cả. 2 tháng vừa rồi là cháu xin gia đình mình đấy chứ không là họ đã cắt điện từ lâu rồi. À, Thế phải chi bao nhiêu? Đây đây à? Vừa nói nhân viên điện nước vừa lật mở cái cuốn sổ của mình ra. Của chú tổng cộng là 510.000 ạ. Nhưng mà thôi, chú cứ đóng cho cháu 500 cho chẵn, còn 10.000 để cháu giảm cho. Nhưng mà tất nhiên chỉ nghe đến cái giá tiền này thôi, trông tám làm gì có đủ. Ông nhìn sang phía người con dâu, Phương cũng thật thà, còn chỉ còn hơn 200 thôi bố à. Nhìn ngó một hồi thì ông chợt thấy với nhà hàng xóm ông Cường, người bạn nối khố và cũng là chiến hữu của mình đang tưới mấy chậu cây phong lan. Thế là ông liền mon men bước tới. Anh Cường ơi, tôi nhờ chuyện này có được không à? Hả, cái chuyện gì vậy? Tôi muốn mượn 500.000 để trả trước cho cái chú thu tiền điện nước. Có gì để thằng Hoàng nhà tôi nó đi làm về nhận lương, rồi nó trở lại cho anh sau có được không? Ông Cường nhìn về cổng nhà của ông Tám, thấy đúng là con người nhân viên điện nước đang đứng sau đó. Ngẫm nghĩ một hồi thì ông mới thì thầm đáp lại. Thôi được rồi, tôi sẽ cho anh mượn được cái quỹ đen của tôi. Nhưng anh tuyệt đối không được nói cho ai biết nha. Nếu có trả thì cũng lựa cái lúc mình tôi thôi. Chứ vợ tôi nó mà biết nó cắt cơm tôi đấy. Rồi, tôi biết rồi. Cảm ơn anh rất nhiều, quý hóa quá. Có gì đâu mà ơn với trả nghĩa, anh em với nhau cả. Nói rồi thì ông Cường chạy vào trong nhà. Một lát sau ông mang ra một tờ 500.000 được gói ghém cẩn thận trong cái vành của chiếc mũ cối. Đây, cầm đi. Khi nào có thong thả trả tôi cũng được. Tiền này cơ cũng để dành lâu lâu. Thèm bia quá thì ra làm vài cốc, chứ cũng không có túng thiếu gì cả. Cảm ơn ông anh. Ông Tám cầm lấy tờ tiền trong tay rồi lập tức quay trở lại phía cổng của nhà mình. Đây, tôi gửi tiền cho cậu nha. Ồ, may quá. Hôm nay mà cháu về công cốc nữa là bị cấp trên khiển trách đấy. Cảm ơn bác và mọi người. Thế cháu đi đây. Có gì tháng sau nếu mà kẹt á, cháu tiếp tục sự hóa đơn lại. À vâng, cảm ơn cậu. Đợi cho người nhân viên đi khỏi thì ông Tám mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thế là đã xong được một khoảng rồi. Nhìn sang với con dâu và cháu nội của mình, ông nở một nụ cười có phần gượng gạo. Thôi xong rồi, Phương lo nấu cơm nước đi. Thằng Đại sách vào đâu để ông xem thử xem nào. Chưa viết mà xấu lòng cho viết lại đấy. Vâng à, ông đi với con để con khoe chữ con viết cho, đẹp lắm. Đến khoảng hơn 6 giờ chiều, bầu trời nhá nhem tối thì Hùng cũng đái chiếc xe máy cũ kỹ trở về. Nhìn cả thân người ướt sũng mồ hôi, mặt mũi bơ phờ hốc hác của con trai, ông Tám lo lắng. Mày làm cái gì như vừa đánh trận về thế hả? Còn hôm nay hàng về nhiều quá, làm thông từ sáng đến tận chiều mà không có thời gian ăn uống. Trời đất ơi, mày cứ như thế không chăm lo sức khỏe, nhớ đổ bệnh cái thì nhà này biết làm sao. Con không sao đâu bố ạ. Thôi vào trong rửa giấy tay chân mặt mũi đi, chuẩn bị ăn cơm. Vâng ạ. Mà lát sau mâm cơm được Phương bày biện ra. Còn là mâm cơm vậy thôi chứ bên trên chỉ có đĩa cả muối, hai cái trứng chiên cùng với mớ rau héo xào với mỡ lợn. Phần trứng như mọi khi được nhường cho thằng cu Đại với bà cụ Hai. Còn ba người còn lại thì cứ chăn canh rồi bỏ cả muối vào húp soàn soạt. Ăn xong bữa cơm, bà cụ Hai đưa cháu của mình vào trong phòng rồi nghe chuyện thời xưa. Còn ở bên ngoài thì ông Tám cùng con trai con dâu ngồi bàn tính những chuyện sắp tới. Tất nhiên là trong đó cũng có tiền học phí của thằng cu Đại. Này Hoàng này, mày tính khi nào lãnh lương à? Còn lo cái chuyện đóng học phí cho thằng Đại đấy. Thằng này phải đến 30 con mới nhận lương. Về nhà trường đòi gấp hả Phương? Vâng ạ. Lúc chiều em đi đón con thì cô chủ nhiệm của nó nói bây giờ phải thanh toán tiền học phí gấp. Chưa hết còn tiền sách vở rồi hoạt động ngoại khóa. Tất cả vị trí chắc hơn 2 triệu. Trời đất, anh nhận lương có 7 triệu trả nợ mất mấy khoản lặt vặt. Cũng chỉ dư lại được khoảng 4 triệu đóng học phí. Để đóng học phí 2 triệu nữa sao đủ lo tiền chi ăn uống rồi tiền thuốc men của em. Không sao đâu, em vẫn còn thuốc mà, không cần mua thêm. Với lại hiện giờ mình lo tập trung cho con đi anh ạ. Nó phải ăn học đàng hoàng, sau này mới hy vọng đổi đời. Biết là con nuôi nổi nó không đến cái ngày đó chứ. Hoàng ngập ngừng nhìn bố và vợ của mình, như đoán được ý nghĩ của con trai, ông Tám lập tức bác bỏ. Mày đừng tính tới cái con đường ấy, tao là tao cấm tiệt đấy. Mày nghĩ gì mà lại làm vậy hả con? Tao nhìn đó nhìn khát không sao cả, nhưng mà thằng Đại là phải được đi học. Bố à, ai mà không muốn cho con cái của mình ăn học đàng hoàng. Nhưng mà bố thử nghĩ xem, mọi chuyện như vậy rồi thì làm sao mà lo được. Con nghĩ cùng lắm thì nuôi cho nó ăn học hết lớp 5, biết đủ chữ nghĩa là tìm con đường hướng khác. Còn có vài người bạn họ làm cái nghề điêu khắc đồ mỹ nghệ đó. Có thể thằng Đại nhà mình cũng có khiếu vẽ vời. Hay là con gửi đó cho họ để cấm. Ta cấm tiệt đó. Mày đừng nghĩ tới cái chuyện đó thêm lần nào nữa. Nếu không thì ta tử mặt mày đấy. Nhưng mà bố, ta đã nói không là không. Có vẻ như ông Tám đã mất bình tĩnh. Ông đứng lên bỏ thẳng vào trong phòng, bỏ lại hai vợ chồng. Phương thì thút thít khóc, còn Hoàng thì đứng dậy bỏ ra ngoài. Cả đêm hôm ấy mọi người không ai nói với ai câu nào. Tất nhiên là ông Tám cũng hiểu con trai của mình có lý do riêng, nhưng ông vẫn không thể chấp nhận được việc cho thằng cu Đại nghỉ học. Sáng hôm sau là một ngày mới bắt đầu, Phương dậy sớm nấu một nồi cháo. Thức ăn cũng chỉ kèm với cả muối, nhưng ai nấy đều ăn một cách ngon lành. Ăn xong Hoàng đi làm, sẵn tiền đường chở con trai đi học. Phương ra chợ sớm xem ai có cần phụ việc gì thì phụ, kiếm thêm chút đỉnh để mua thịt cá cải thiện bữa ăn. Bà cô hai nhận lãnh nhiệm vụ ở nhà trong nhà, còn ông Tám thì vẫn như mọi khi. Ông xách tấm lưới rồi bắt đầu nhằm thẳng hướng bờ sông mà đi tới. Thế nhưng đi được nửa đường khi ngang qua ngôi miếu thờ ở gần đầu làng, ông thấy có 3-4 người tụ tập, họ đang hẹn nhau khuân mấy cái thùng lớn. Trong khi ông có người nhận ra thì liền gọi ngay. Ông Tám ơi, phụ giúp chúng tôi một tay với. Mọi người đang làm gì đấy? Gớm khổ, chúng tôi đang lấy quà từ trên ủy ban xuống phát cho mọi người trong làng của mình đây. Cái quà gì vậy? Thì là nhu yếu phẩm với bánh kẹo cho mấy đứa trẻ con. Nhà ông hình như cũng có trẻ con phải không? Mấy tuổi? À, thằng Đại cháu tôi năm nay học lớp 3. À, thế thì vẫn còn trong độ tuổi nhận bánh kẹo đó. Sáng nay ông có thể đưa nó tới nhận, hoặc mang theo giấy khai sinh rồi đi nhận thay, không sao cả. À, tôi biết rồi, để đó tôi phụ cho. Với cái bản tính thoải mái hào sảng của mình, ông Tám cũng nhanh chóng gác lại tấm lưới, rồi bắt đầu phụ mấy người kia khuân gần 30-40 cái thùng quà từ trên xe tải xuống. Trong quá trình phụ giúp, ông cũng được biết, vốn dĩ mọi người ban đầu định chọn cái sân của ủy ban làm nơi tập kết, nhưng mà ở đó sắp tới thì có chương trình gì đó cho nên không cho phép. Mọi người đành phải chuyển sang cái sân trước ngôi miếu này, rồi mượn luôn cái mái hiên của nó để mà gửi nhà. Sau khi phụ xong xuôi, một người trong nhóm lúc bấy giờ mới ngỏ ý. Ông Tám này, đêm nay với đêm ngày mai ông có rảnh gì không? Có chuyện gì vậy? Thì chúng tôi nhận lãnh trách nhiệm trông nom cái đống quả cáp này. Nhưng mà nếu để ở ngoài miếu phải cắt cử người trông. Nhà tôi thì lại ở xa đây, sau này sức khỏe cũng không được ổn. Cho nên nếu như ông không có bận bịu gì, có thể đến đây thay tôi trông chúng được không? Tất nhiên là được phi ủy ban họ bồi dưỡng cho. Một đêm như vậy gồm một suất ăn và bì thư khoảng 200.000. Khỏi phải nói, ông Tám nghe thấy như vậy thì như thể bắt được vàng. Ông lập tức gật đầu. À, được, tôi đồng ý, để tôi trông cho. Mà tôi nói trước này, nếu mấy cái thùng quà hư hại hay mất gì, ông phải đền nhá. Yên tâm, tôi sẽ hoàn thành tốt cái nhiệm vụ. Được, nếu như vậy thì tôi sẽ gửi trông chẵn 500.000 cho 2 đêm luôn. Ông cứ an tâm làm nhiệm vụ nhá. Hờ, quý hóa quá. Sau khi thống nhất khung giờ thì ông Tám lại xách tấm lưới lên đi ra bờ sông. Trong đầu cũng mường tượng ra cái cảnh khi mọi người trong nhà nghe thấy cơ hội kiếm tiền mới của ông thì sẽ hào hứng lắm. Mà hôm nay có lẽ là một ngày may mắn với ông Tám, khi mà cái chỗ ông chọn thả lưới rồi cất vó thu được kha khá cá tôm. Để một giò rồi còn phải sâu thêm một sâu cá, vắt ngang thắt lưng nữa. Khi về đến nhà nhìn thấy con trai thu hoạch được nhiều, bà cô hai mừng rỡ lắm. Bà như mọi hôm vẫn cứ lẩm bẩm: Nam mô A Di Đà Phật, đúng là trời thương. Chưa dừng lại ở đó, khi mọi người nghe thấy chuyện ông Tám được người ta nhờ trông nom chút quả cáp trong 2 đêm, thì như vậy với số tiền 500.000 này cũng vừa đủ để trông trả trong cường hàng xóm. Sau khi ăn tối đúng 7 giờ, ông có mặt tại ngôi miếu ở đầu làng. Lúc này đến nơi, ông trông thấy một tấm bạt đất được dâng lên cho nắng che mưa, còn chút quả cáp nhấc hết đặt phía bên trong chiếc miếu. Chưa hết, mọi chuyện còn khá chân chu khi phía ủy ban còn sắp xếp cho ông một cái giường xếp nhỏ để có chỗ ngả lưng. Sau khi nhận bàn giao công việc thì ông kéo cái giường xếp chắn ngang cửa của ngôi miếu, với ý nghĩ giờ mà con lỡ ngủ quên, đứa nào muốn lẻn vào bên trong ăn trộm cũng phải bước qua người của ông. Mà với cái tính ngủ rất tỉnh của mình thì chắc hẳn ông Tám sẽ biết ngay. Chưa hết, có một lý do nữa khiến ông quyết định nhận việc này, là bởi vì trong làng vốn trước giờ an ninh, không xảy ra bất cứ một chuyện gì như ăn cắp ăn trộm. Ngồi đến hơn 9 giờ thì ông Tám bất ngờ trông thấy ở phía ngoài cổng miếu có bóng người bước vào. Lập tức ông ngồi dậy lấy cái đèn pin rồi nói: "Ai đây? Chỗ này không phải là chỗ chơi." Thế nhưng khi ánh đèn pin chiếu rọi vào mặt của đối phương thì ông mới giật mình. "Ủa, anh Cường là anh à?" "À, tôi Cường đây." "Gâm khổ. Tôi nghe mọi người kháo nhau anh ra ngoài này trông nom đồ của ủy ban. Tôi muốn ra thử xem thế nào." "Có gì đâu mà xem thử. Ngồi đây nãy giờ chán muốn chết." "Kệ, chán thì chán, có tiền ông đỡ." "Nhắc tiền mới nhớ, hai đêm này người ta trả cho tôi đủ để tôi gửi lại cho anh cái tiền mượn hôm qua." "Thôi, tôi đã bảo ông cứ giữ lấy nó, khi nào dư giả trả. Quỹ đen của tôi như vậy còn nhiều lắm." "Trời đất, ông không sợ vợ mình cạo đầu hả?" "Có cái gì đâu mà sợ. Cũng chỉ giống một chút đỉnh tiền để nhớ có việc gì cần dùng đến, chứ tôi đâu phải hư hỏng đồ đốn gì. Mà này, tôi mang tới cho anh món quà đấy." "Quà gì vậy?" Vừa nãy ông Cường vừa lấy từ trong cái giỏ mang bên mình ra một chai rượu cùng với một túi lạc sang. "Đây, đêm khuya thành văng thế này phải có tí men, nó mới vực dậy được tinh thần." "Trời đất, thôi tôi không uống đâu. Anh đừng có như vậy." "Sao lại không? Trời đất ơi, bây giờ mà uống có một nước chết à? Người ta biết tôi dính dáng tư rượu trong lúc canh cực thế này á, nhiều khi sẽ không trả tiền đâu." Thấy sự quả quyết của người bạn, ông Cường đành các chai rượu và chút lạc giang lại trong túi rồi ngồi xuống kế bên. "Nghe cũng nực cười anh nhỉ." "Sao mà lại nực cười?" "Thì mấy ông trong ủy ban của mình đấy, bảo vật ở trong làng biết bao nhiêu năm rồi, không có thèm ngó ngàng đến, cũng như là canh giữ. Vậy mà bây giờ có mấy cái túi quà coi như là vàng bạc vậy." "Bảo vật gì? Anh nói gì tôi chả hiểu. Làng mình có bảo vật nữa hả?" "Có chứ, bảo vật ở ngay sau lưng anh đấy." Ông Cường vừa nói vừa hất hàm hướng vào bên trong điện thờ của ngôi miếu. "Anh nói gì tôi chả hiểu." "Đây, để tôi nói cho ông biết nha. Ông có thấy cái lư hương kia không?" Ông Tám nhào cặp mắt của mình nhìn vào bên trong cái bóng đèn ở phía vách tường của ngôi miếu, tỏa ra một thứ ánh sáng đủ để trông thấy cái lư hương. "Thấy thì sao?" "Nó là lư đồng nguyên chất đó, không phải dễ mà có được đâu. Từ thời tôi còn bé đã nghe bố tôi kể, cái lư này quý hiếm lắm. Lúc mới lập ngôi miếu cũng như người chức sắc ở trong làng mình á, quyên góp đến cả chục lượng vàng mới có thể mua được đấy." "Trời đất, thật thế hả? Ông đừng lừa tôi nhé." "Tôi nói thật chứ lừa gì. Nhưng mà qua thời gian chẳng ai ngó ngàng đến ngôi miếu, cũng thỉnh thoảng có người đến thắp hương. Tôi nói thì may mà chẳng ai biết được giá trị của cái lư hương. Chứ nếu không chắc người ta chỉ cần tới trộm nó thì cũng chả ai biết được. Tôi nói với ông hay nhá, cái cánh buôn đồ cổ ở trên thị xã, họ chuộng những cái món đồ này lắm. Nhiều khi họ bỏ cả mấy trăm triệu đồng cho đến hàng tỷ đồng để sở hữu nó đấy." "Trời đất ơi, tiền chứ có phải là lá đa lá mít đâu mà nhiều thế hả?" "Người ta mua để sưu tầm với lại đầu cơ, rồi nay mai bán đấu giá ở những cái sàn lớn. Họ mua thế tiền nhiều như vậy thôi, chứ bán ngược ra nhiều khi còn có giá trị gấp 3 gấp 4 lần như vậy đấy. Đây là cách người giàu người ta càng giàu hơn, chứ không phải như chúng mình đâu, chỉ loanh quanh trong cái lũy chân làng kiếm ra từng đồng xu các bạc, hà tiện." "Thôi kệ đi, mấy cái chuyện đó không đến lượt mình đâu. Bây giờ tôi lo là đêm nay mong sao cho mọi thứ được suôn sẻ. Sáng mai người ta đến phát một nửa quà, hôm sau phát thêm hết cho quà này, thế là tôi lại nhìn được đồng tiền rồi." "À, chúc ông anh may mắn nha. Xong thì tôi vẫn để dành cho ông cái chai rượu này đấy, nhớ là không có được từ chối đâu." "Yên tâm, tôi cũng sẽ ráng bắt được con cá nào to to nướng lên anh em mình chân tạt chân thủ. Lâu lắm rồi chứ có dịp ngồi với nhau. Thì tất cả cũng tại bà vợ tôi. Hết cái con mụ ấy ra đi làm tóc rồi đàn đúm với bạn bè thì không sao. Cứ hễ tôi mà cầm đi rượu lên á, cứ như thể là động đất đến nơi vậy đó." Câu nói đùa của đối phương khiến Trung Tám cười như nắc nẻ. Ngồi chuyện trò với nhau thêm một lúc, ông Cường cũng đứng dậy ra về. Giờ đây chỉ còn lại một mình, bất chợt trong đầu của ông Tám lóe lên một suy nghĩ. Hay là... Ông hướng ánh mắt của mình nhìn về cái lư đồng trong ngôi miếu. Nó có kích thước không quá lớn, chỉ bằng hai bàn tay của người lớn xòe ra. Nhưng mà điều khiến Trung thắc mắc nhất là cái lư này liệu có giá trị nhiều đến như vậy hay sao? Thời gian cứ như vậy trôi qua, một đêm đầu tiên cho đến khi trời vừa hửng sáng, người trong ủy ban quay trở về kiểm tra một lượt. Thấy mấy thùng quà thì người ta gật gù ra vẻ hài lòng lắm. Tốt rồi, không có hư hại hay xê dịch gì cả. Cảm ơn ông Tám nhé. Xong có thể về nhà nghỉ ngơi, hẹn gặp ông lúc 7 giờ tối nay. Ông Tám gần gùi chào đối phương rồi đeo vội lên chiếc xe đạp cũ đạp đi. Thế nhưng ông không về nhà vội, mà chạy sang làng kế bên tìm gặp một người bạn cũ. Cái người này ông quen cũng khá lâu, chuyên làm các loại đồ thờ tự. Và tất nhiên đây không phải là cuộc gặp cho vui. Bởi suốt cả đêm qua ông Tám suy nghĩ rất nhiều về chuyện cái lư đồng ở trong ngôi miếu của đầu làng. Rằng nếu nó thực sự có giá trị như vậy, ông xin phép đắc tội mà lấy về nhà mình. Ông cũng làm một cái lư khác giống nghệt như vậy để đánh cháo. Lúc ấy chẳng ai biết cái lư bị thật đã bị mất. Còn gia đình của ông nếu như chỉ cần bán cái lư đồng đó được mấy chục triệu thì có thể làm được rất nhiều chuyện, đặc biệt là cứu lấy cái sự học của đứa cháu nội đang trên bờ vực phải ngưng lại vì thiếu tiền. Trở lại hiện tại, gặp gỡ người bạn cũ xong thì ông cũng đề cập đến chuyện nhà đối phương làm cho mình một cái lư bằng sắt và inox. Sau đó mà một lớp sơn đồng với lý do trong dòng họ sắp sửa xây nhà thờ tổ. Ông thì không có tiền cho nên phải làm như vậy để đỡ mất mặt với bà con. Tất nhiên là cái lý do này hoàn toàn hợp lý, cho nên người bạn kia không ngần ngại mà đồng ý. Nhất ngoài ra cái giá tiền mà người này nhận của ông chỉ có hơn 200 ngàn. Ông Tám quyết định trích trong cái số tiền trông canh giữ mấy túi quà trong 2 đêm để coi như là một sự đầu tư. Nếu như không bán được cái lư như lời của ông Cường nói thì ông cũng còn phân nửa số tiền mà cho con cháu trang trải chuyện sinh hoạt trong gia đình. Thời gian trôi nhanh, đây đã là đêm thứ hai, cũng là đêm cuối cùng trong công việc canh giữ mấy túi quà của mình. Chút quả cam giờ đây cũng vơi đi phân nửa, nhưng ông Tám chẳng buồn để mắt đến chúng, mà cả đêm ông cứ nhìn ngó cái lư hương, thậm chí là còn vô tận vào trong để mà sờ kiểm tra. Đúng thật là cái lư này có kích thước không quá lớn, nhưng mà trọng lượng bê lên thì rất đầm tay. Hơn nữa chất liệu của nó không giống như loại làm bằng sắt inox hay những kim loại thông thường. Tập hợp tất cả những chuyện này lại, ông Tám thấy khả năng của chuyện hoán long cháu phục này hết sức khả thi. Là một ngày nữa trôi qua, sáng nay ông Tám nhận được cái phong thư với 500 ngàn của người cán bộ trong ủy ban. Thế là ngay lập tức ông mang số tiền đến gặp người bạn của mình, cộng với tấm ảnh chụp vội trong điện thoại để làm khuôn mẫu cho đối phương chế tác theo. Chờ đợi thêm 2 ngày nữa khi mà nhận được cuộc gọi của đối phương bảo là cái lư đồng giả hoàn tất, ông liền chạy đến để lấy ngay. Tất nhiên là ông Tám không mang nó khơi khơi ra ngoài mà lấy một cái bao chùm lại. Giờ đây đối với ông chỉ còn là vấn đề thời gian, chứ ông không có chút nào mảy may hối hận suy nghĩ lại cái quyết định của mình. Đêm này khi mọi thứ liên quan đến cái lễ phát bánh kẹo và quà cáp của ủy ban đã không còn ở ngôi miếu nữa, ông Tám bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Kim đồng hồ lúc này đã chỉ sang hơn 11 giờ khuya. Để trong vòng bước ra, ông Tám nhìn khắp một lượt chung quanh. Mọi người trong nhà lúc này đều đã đi ngủ. Ông tiến tới góc tủ nên mình đã giấu cái bao chứa chiếc lư hương giả. Nó vẫn còn nằm yên ở đó. Hít một hơi thật sâu, ông bước tới cái bàn thờ tổ tiên, thắp một nén hương như thể cầu xin phù hộ cho mọi chuyện được chân chu chót lọt. Sau khi tất cả đã chuẩn bị xong, ông rón rén mở cửa rồi bước ra ngoài, đạp xe đến thẳng ngôi miếu ở đầu làng. Khi đến nơi, vì không có buổi lễ trao quà tặng của ủy ban nữa, cho nên cả khoảng sân lúc này tối tăm. Thứ ánh sáng duy nhất chỉ là đến cái bóng đèn nhỏ leo lét ở bên trong ngôi miếu mà thôi. Ông Tám cẩn thận đưa mắt nhìn chung quanh. Sau khi chắc chắn không có bất cứ ai, ông bắt đầu tiến vào. Mọi chuyện trở nên trơn tru lắm khi ông thay đổi cái lư hương toàn bộ quá trình diễn ra chưa đến nửa giờ đồng hồ. Thứ tiêu tốn thời gian nhất là việc sang cát từ cái lư đồng thật sang cái lư đồng giả rồi cắm lại chân hương. Xong xuôi thì kim đồng hồ cũng chuyển sang hơn 11 giờ. Ông Tám vác cái bao tải chứa chiếc lư trên vai rồi cứ như vậy đạp xe về nhà của mình. Trông ông lúc này đúng nghĩa là lấm lét như một tên ăn trộm. Cứ hễ đi trên đường gặp ai ở hướng ngược lại thì ông cứ như vậy thầm ra ngoài. Ông cũng thầm nhủ với lòng mình đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng ông nghĩ tới cái chuyện làm đạo trích. Nhưng biết sao được, cái thứ trong chiếc bao tải kia là ước mơ và tương lai, là cuộc sống của gia đình ông. Về đến nhà, ông Tám giấu cái lư trong hộp tủ thờ, sau đó trở về phòng của mình cứ như vậy đánh một giấc. Mà ông không hề hay biết được rằng chính cái chuyện ông vừa làm gián tiếp đẩy gia đình ông đến bờ vực nguy hiểm. Ngay cả chính ông trong cái giấc ngủ đêm nay, ông mơ thấy có những tiếng hò hét, rồi tiếng ngựa hí nghe như là một đoàn quân thời xưa đang duyệt binh để chuẩn bị ra chiến trường. Vậy nhưng khi ông còn chưa kịp nhìn thấy, tìm hiểu rõ hơn, thì đã bừng tỉnh dậy bởi cái luồng ánh nắng mặt trời đang chiếu rọi thẳng vào mặt. Ngồi dậy khỏi giường, ông cảm thấy cơ thể có chút uể oải sau khi tiến tới bên ngoài như mọi hôm. Phương lúc này cũng đã nấu đồ ăn sáng xong cho cả gia đình. Bữa sáng hôm nay chỉ có khoai luộc mà thôi. Vừa trông thấy bố chồng, Phương liền nở một nụ cười để thân thiện rồi hỏi: Bố dậy rồi à? Hôm nay bố có đi đánh cá không mà dậy muộn thế? À không, nay không đi. Một lần nữa ta có đi công chuyện ở bên ngoài rồi. Bà nội con đâu? Dạ thưa bố, là bà nội từ sáng đi chợ rồi. Ủa, ra chợ làm gì mà sớm vậy? Con không biết, hôm nay là ngày rằm mà. Câu nói này của Phương khiến trông Tám giật mình. Ông đưa tay liền vỗ trán. Đúng là lão già lầm cầm thật. Ngày rằm mà cũng quên mất. Thưa hôm nay nấu mấy món đạm bạc thôi nhé. Dạ vâng, con biết rồi, toàn là đồ chay bố ạ. Sau cuộc nói chuyện với con dâu, ông Tám nhân lúc cô đang loay hoay dưới bếp liền lập tức lấy cái bào chứa lưu đồng rồi đạp xe rời đi. Theo như câu nói của ông Cường hôm trước, thì những người sưu tầm đồ cổ trên chợ huyện rất thích những món đồ như vậy, bởi đa phần gốc gác của họ là người Hoa sạt về đây sinh sống từ lâu đời, nhưng vẫn giữ được cái sở thích sưu tập đồ cổ của đại đa số dân gốc Hoa Kiều. Trở lại hiện tại, ông Tám đạp xe tìm tới một cửa hàng hoàn kim mà ông biết rằng chủ của nó là người Hoa. Khi đến nơi, sau khi đặt vấn đề, ông cho đối phương nhìn cái lư hương. Gần như ngay lập tức, người chủ cửa hàng kim hoàn kia tỏ ra hết sức thích thú. À chà, cái đồ này là đồ quý đấy. Phải nể ông trúng mánh thật rồi. Tôi sẽ mua lại cái lư này của ông với giá 100 triệu, ông bán không? Nghe thấy số tiền này, ông Tám mừng rỡ lắm. Thậm chí cả người ông như là muốn run lên. Nhưng tất nhiên là kinh nghiệm cùng với sự trải đời của mình không cho phép mà ông đồng ý ngay. Ông giả vờ lắc đầu từ chối. Trời đất ơi, ông nghĩ sao cái lư đồng nguyên chất quý hiếm vậy chỉ có 100 triệu? Đừng có ép người quá. Thế muốn bao nhiêu? Bị đối phương đẩy sang kẻo khó, ông Tám bắt đầu bối rối, nhưng rồi ông cũng đánh liều. 300 triệu. Những tưởng con số này khiến cho đối phương lắc đầu từ chối, thế nhưng không, người chủ cửa hàng lập tức gật đầu. Được, tôi chốt ông giá 300. Khỏi phải nói, ông Tám lúc này cứ như người đi trên mây. Khi mà nhận cái túi tiền to tướng trên bàn toàn là tờ 500 ngàn mới cứng, ông còn phải ngắt ngáo vào bắp đùi non của mình để xem thử có đang nằm mơ hay không. Việc tiếp theo đó là tìm cách hợp thức hóa số tiền này. Tất nhiên ông Tám không dạy gì mà lập tức trở về nhà, rồi bô bô loa loa lên mình có số tiền lớn như vậy. Thế thì cho dù là người tin tưởng ông đến đâu, cũng sẽ nghĩ ngay đến khả năng ông làm những chuyện bất chính. Nhất là ông Cường, ông sẽ liên kết mọi chuyện rồi nghi ngờ cái lư hương ngay. Thế là tạm thời ông Tám ghé vào ngân hàng để gửi cả số tiền 300 triệu vào cuốn sổ tiết kiệm. Xong xuôi thì ông trở về nhà. Đến nơi vừa dựng chiếc xe đạp, ông đã nghe tiếng khóc của đứa cháu nội. Có chuyện gì đó, à, ăn hiếp cháu nội của tao vậy hả? Gần như ngay lập tức thằng cu đại chạy đang mếu máu. Ông ơi, bố vừa mắng con. Sao lại mắng? Con chỉ nói lại lời cô giáo thôi. Cô giáo nói gì hả đại? Cô giáo bảo con về nói với mọi người, mau chóng đóng tiền học phí, chứ nếu không con sẽ bị đuổi học khỏi lớp. Con về con nói vậy thôi. Bố bảo con là nhiều chuyện, cút đi cho khuất mắt bố. Cái thằng này ăn vì chả nói. Một đứa con nít như vậy mà. Hoàng, mày đâu rồi? Khi vào tới nơi trong gian phòng khách, ông thấy con trai của mình đang ngồi đưa cặp mắt đăm chiêu nhìn vào màn hình điện thoại. Ông liền bảo: Cái thằng này, sao đến giờ đi làm ca chiều rồi mà cứ ngồi đây? Mày bị làm sao thế hả con? Sao lại mắng cái thằng đại? Nó có nói cái gì sai đâu. Thì mắng nó vì trong nhà này chưa đủ rắc rối hay sao? Suốt ngày cứ nhắc đến cái chuyện học phí. Thì cũng có giới hạn chứ bố. Tiền lương chưa nhận được mà cái gì để nộp học đây? Cứ thế này á, nó mà không nghỉ học á, sao tôi bỏ xứ mà đi sớm? Nào bình tĩnh đi, cứ chuyện học phí còn con đâu, có gì mà phải lo. Bố nói cái nhận là bố có sẵn đó. Mày cứ bình tĩnh, thiền thì ai mà không kiếm được. Tao tin rồi đây, những hy vọng của hai ông cháu tao sẽ trở thành hiện thực. Thôi, bố nói cứ như là bức từ trong phim ra vậy đó. Từ nghỉ ngơi rồi đi làm đây. Kể từng thì ông Tám muốn thông báo cho con trai biết chuyện mình đang sở hữu số tiền 300 triệu lắm, để cho anh có niềm tin vào cuộc sống. Nhưng rồi anh cũng đành kiềm chế lại, vì trong lúc này không nên để cho nhiều người biết. Cả ngày hôm ấy tâm trạng của ông cứ lâng lâng trên mây, nhưng cơ thể thì trái ngược hoàn toàn. Khi ông thấy phần bụng dưới của mình có chút ngăm ngăm đau, nhưng vì thường xuyên bị vậy cho nên ông cũng không quan tâm cho lắm. Lại một ngày nữa sắp sửa trôi qua. Hôm nay Hoàng tan làm trở về với cái người nồng nặc mùi rượu. Anh cũng không buồn nói chuyện với bất cứ ai, rửa ráy tay chân xong rồi về phòng nằm vật ra. Phương biết chồng của mình đang áp lực vì mọi chuyện cho nên cũng không muốn nói gì. Mọi người lúc này còn đang quây quần bên mâm cơm, trông thấy vẻ mặt buồn bã của con dâu mà ông Tám liền hỏi ngay: mày làm sao đấy con? Phương thở dài đành gác bát cơm xuống: còn chuyện gì nữa hả bố? Học phí của thằng Đại giờ không có đóng, con sợ sang tuần người ta đình chỉ việc học của nó mất. Yên tâm đi, sáng mai ta đưa tiền cho đi đóng học. Ủa, bố tìm ở đâu mà bố đưa? Bố đừng nói là bố đi vay mượn nhá, con không đồng ý đâu. Ai nói mày là ta đi vay mượn? Tiền đàng hoàng ta gom góp sẵn, bây giờ đủ rồi, để cho ông Đại nó đi học. Ta nói rồi đấy, hai vợ chồng mày làm gì thì làm ta không biết, miễn phải để cho thằng cháu nó theo cái đường học đàng hoàng. Hai vợ chồng mày hiểu không? Con biết rồi. Biết rồi thì tốt, lo ăn cơm đi, xong mà ta lấy tiền đưa cho. Nhưng mà bố vẫn chưa nói cho con biết bố lấy tiền ở đâu. Thì tao... Ông Tám đưa mắt nhìn chung quanh, bà cụ Hà lúc bấy giờ nói chen: mày đừng có mà nói suông, tiền không có mà lúc nào cũng nói như đại gia đó. Thực sự là con có tiền, mẹ làm sao vậy, không tin con hả? Thôi thì cũng đã lỡ rồi, bố nói luôn nhé. Ngày xưa khi mà còn đi nghĩa vụ ở đất Campuchia, bố còn làm quen với mấy người bạn trong đơn vị. Sau khi hòa bình thì bố về đây, gần như là không có liên lạc được với họ. Từ sáng hôm qua bắt gặp được một người ở cái quán cà phê trên huyện, bố liền chạy đến gặp họ để ôn lại kỷ niệm. Tất nhiên là ban đầu mình cũng có nghĩ gì nhiều đâu, nhưng mà cho tới khi hỏi về hoàn cảnh gia đình, rồi trong nhà có mấy miệng ăn, ngày bạn đồng ngũ năm ấy nắm lấy tay của bố an ủi: chưa hết đâu, ông ấy còn cho bố một số tiền mấy triệu đồng, là bởi vì ngày xưa bố từng cứu ông ấy một mạng, giờ đây ông ấy muốn trả cái ơn đó. Trời đất ơi, có thật không hả bố? Tất nhiên là thật rồi, chẳng lẽ lời tao nói mày không có tin sao? Tao cứu mạng người ta, bây giờ họ gặp mình thấy khó khăn họ hỗ trợ, ông cũng là chuyện thường mà. Tao cũng không có định nhận đâu, nhưng nghĩ tới thằng Đại tao chả đành lòng từ chối, mày nghĩ có phải không? Dạ vâng ạ. Đúng, mình phải lo chuyện trước mắt đã, còn cái lễ nghi thì sau tính. Đúng rồi, bây giờ cứ coi như là ghi nhận cái ơn của người ta. Đại à, sau này mày phải ráng học hành để thấy ông nội trả ơn cho người ta, đã nghe chưa? Vâng, con biết rồi, ông nội cứ yên tâm. Thằng bé rối rít gật đầu, thế là tạm thời hợp thức hóa được cái chỗ tiền đủ học phí cũng như những khoản chi lặt vặt ở trong gia đình. Bữa cơm chiều của ngày hôm sau cũng là bữa cơm vui vẻ đầm ấm và hạnh phúc nhất trong gia đình của ông Tám kể từ hơn một năm trở lại đây. Lần đầu tiên xuất hiện nhiều tiếng cười tiếng nói như vậy. Trên mâm cơm là hẳn một đĩa thịt luộc to tướng, ngoài ra còn có cá kho, rồi canh chua. Tất cả mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy. Hoàng lúc này cười tít mắt: suốt cuộc là bố còn bao nhiêu người bạn giàu có vậy chứ? Bố có thể nói cho con biết được không? Cái thằng này, mày hỏi mấy cái câu gì mà vô duyên vậy hả? Không nghe người ta nói của biếu là của lo, của cho là của nợ. Giờ tuy nhà mình đã thoát khỏi sự túng thiếu, nhưng mà không vì vậy mình được phép chệch mạng trong cái việc làm ăn. Tiền lương tháng sau của thằng Hoàng cứ để cho hai vợ chồng mày giữ lại, cố gắng mở nuôi thằng Đại ăn học nên người. Vâng à, chứ con biết rồi. Hôm qua đến giờ con stress nặng quá, cho nên con buông ra những lời làm cho mọi người đau lòng. Qua cái màn giáo huấn này thì mọi người tiếp tục ăn cơm với nhau với sự vui vẻ ngập tràn. Đến khi mà trời tối hơn một chút, lúc này thì ông Tám mới cùng với ông Cường ngồi nhâm nhi. Giờ thì đúng là tâm trạng đau hoàn toàn thoải mái, cho nên cái niềm vui hiện diện rõ trên gương mặt của ông. Ngay cả ông Cường cũng bất ngờ, ông hỏi: Này, bố mới trúng số sao mà đông vui thế? Còn hơn cả trúng số đấy. Vẫn với cái lý do như đã nói với gia đình, ông Tám kể lại cho người bạn nghe. Nghe xong ông Cường vỗ tay bảo, trời đất ơi, hay thật. Nếu đúng như vậy thì chúc mừng ông nha. Có gì đâu mà chúc mừng. Tôi thấy ông trời đúng là thử thách gia đình tôi. Trải qua biết bao sóng gió, giờ đây mới có thể vui được chút đỉnh. Ờ, vậy lại tôi nghĩ là trời bắt đầu thương ông rồi đấy. Dáng mà vui thú cùng con cháu. Hôm nào tôi hết quỹ đen thì ông cho tôi xin lại 500 hôm trước nha. Đâu, tôi định ngày mai cho ông luôn đó. Thôi, cứ giữ đi trả trước gì. Đừng nghĩ bây giờ ông có tiền rồi, muốn lên mặt là được nha. Tôi không lấy tiền đâu, cứ để đó trông mắc nợ tôi đấy. Cái ông này tính cứ như con nít nhỉ. Thôi uống đi, hôm nay nhất định phải say đấy. Được rồi, ông muốn say thì tôi say với ông. Cứ như vậy hai người uống với nhau cho đến tận khuya thì ông Tám về nhà. Lúc này mọi người đều cũng đã đi nghỉ hết. Ông Tám bước vào trong giường nằm ngả lưng xuống. Trước khi thiếp đi ông cứ làm nhảm. Đổi đời, thằng Tám từ nay đã đổi đời rồi. Nhưng chỉ chớp mắt được chừng một lúc thì bất ngờ ông thấy những hình ảnh hết sức lộn xộn. Nào là tướng ngựa hí, rồi những bóng người chạy qua chạy lại. Chưa hết còn có một thân người cao lớn với bàn tay chi chít những móng vuốt dài ngoằng. Cái móng vuốt ấy cắm thật sâu vào bụng của ông rồi moi ruột gan ra. Qua kinh hãi ông Tám bừng tỉnh thì nhận ra là trời đang hừng sáng. Thở hổn hển ông đưa tay lên lau đống mồ hôi trên trán của mình. Còn ở bên ngoài bắt đầu có tiếng xì xầm nói chuyện của Phương và bà cụ hai. Còn đang định bước xuống giường thì ngay lập tức ông Tám nhăn nhó bởi thấy bụng của mình đau lắm. Cơn đau cứ quặn thắt như thế, có con gì đó đang chui vào bên trong vậy. Đau quá. Cơn đau ngày một lớn hơn khiến trông không thể cầm cự được mà đành cầu cứu những người còn lại trong nhà. Phương ơi, mẹ ơi, có ai không? Đến khi kính cửa phòng được mở ra, cả mắt của ông cũng lịm dần rồi chìm vào trong một màu đen. Đến khi tỉnh dậy, ông Tám nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh. Trông thấy chung quanh là Phương và Hoàng thì ông tò mò lắm. Có chuyện gì vậy? Ta đang ở đâu đây? Nghe tiếng gọi thều thào của ông thì Phương giật mình quay sang mừng rỡ. Bố à, bố tỉnh rồi hả? Tao tỉnh rồi, mà ta đang ở đâu đây? Bố tỉnh rồi thì hay quá. Bố có biết lúc sáng nay bố làm cho mọi người lo lắng lắm không? Tạm thời chưa nhớ được gì cho nên Phương mới thuật lại mọi chuyện cho ông nghe. Số là khi cô đang cùng bà cụ hai chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà thì nghe thấy tiếng thì thào kêu cứu của ông trong buồng ngủ. Hai người chạy vào trong thấy ông đã bất tỉnh, tay thì ôm khư khư lấy bụng của mình. Nhận ra có điều gì không ổn cho nên Phương gọi chồng mình dậy, cả hai lập tức đưa ông vào bệnh viện. Khi đến nơi thì các bác sĩ thăm khám rồi phát hiện ông Tám bị ruột thừa, thế là họ tiến hành phẫu thuật ngay. Trời đất ơi, từng tuổi này rồi mà còn mổ ruột thừa hả? Đúng là ở đời không thể ai học được chữ ngờ. Rồi tiền ở đâu mà chúng mày ứng trước để tao mổ? Cái này bố yên tâm đi, giờ bố có bảo hiểm y tế cho nên người ta đồng ý mổ trước, để anh Hoàng đi ứng lương rồi chi trả sau. Không cần đâu, để đó tôi đi lấy tiền rồi đóng, bạn tao có gửi thêm đấy. Bố vừa mới mổ xong sao đi được, hay để anh Hoàng đi rút tiền hộ cho. Ông Tám có chút chần chừ bởi vì giờ mà đưa cho Hoàng đi rút tiền sẽ lộ ra cái chuyện ông có 300 triệu trong tài khoản. Như vậy thì biết lấy lý do gì đây? Thế là ông liền lắc đầu. Không, tao phải đích thân đi rút tiền mới được. Bởi vì gọi là rút tiền cho sang, chứ đi gặp ông bạn tao để lấy. Mà bây giờ kêu thằng Hoàng đi thì nó biết nói cái gì. Không sao đâu, tao chỉ mổ ruột thừa thôi mà, vẫn có thể đi đứng được bình thường. Thế không thể ngăn cản được bố của mình, vợ chồng của Hoàng cũng đành gật đầu đồng ý. Nhưng nếu cứ thế mà ông Tám đi ra khỏi viện để lấy tiền thì người ta đâu cho. Thế là đằng nào Hoàng cũng phải ứng tiền lương để trả trước, rồi có gì ông lấy tiền về đưa cho anh sau. Đầu giờ chiều khi ra ngân hàng rút tiền xong, ông Tám trở về. Nhưng không hiểu sao tuy đã mổ ruột thừa, nhưng ông cứ có cảm giác cái phần ổ bụng của mình có điều gì khó chịu lắm. Nó không nằm ở chỗ vết mổ mà lên lên một chút. Nhưng cũng không phải là thứ đáng quan tâm lúc này. Về đến nhà ông đặt cái số tiền 10 triệu đồng chẵn lên bàn rồi bảo. Còn Phương, thằng Hoàng đâu? Đây, tiền đây, cho mày cầm lấy trang trải đi. Hoàng lúc bấy giờ mới trầm trồ. Không ngờ bạn chiến đấu cũ của bố tốt bụng thật á. Hôm qua đã gửi tiền để đóng học phí trong đại, vậy mà hôm nay lại còn gửi thêm đó. Người ta giàu mà. Đối với mình số tiền này lớn, nhưng đối với bạn của bố chỉ khoản chi tiêu nhỏ thôi. Về lại giờ có chỗ thuận tình, có gì sau này gặp khó khăn tao sẽ mượn để cho chúng mày xoay sở, cứ an tâm. Còn con Phương, mua thuốc mới mà uống đi con. Mày hôm nay tao cứ thấy mày nhẫn nhịn lắm, 2-3 ngày mới uống một lần. Uống thuốc như vậy thì bệnh sao mà khỏi. Vâng ạ, con biết rồi thưa bố. Con cảm ơn bố ạ. Nói tới đây thì cơn ngâm ngâm đau ở bụng lại bắt đầu khiến Trung Tám nhăn mặt. Bố sao vậy? Bố vẫn đau à? Vẫn đau một chút, chắc là do cử động sau khi mổ thôi. Bây giờ tao về phòng tao ngủ chút. Vâng ạ. Nói tới đây ông Tám định bước về phòng của mình rồi khép cửa lại. Và cũng chẳng có ai trong nhà có thể tưởng tượng được rằng cái giây phút vừa rồi chính là hình ảnh cuối cùng mà họ có thể trông thấy ông Tám còn sống ở trên đời. Bởi vào lúc hơn 5 giờ chiều khi Phương đón thằng cu đại từ trường trở về, đang định nấu bữa cơm chiều thì cô nhận ra bố chồng của mình đã nằm ngủ từ đầu giờ chiều đến giờ chưa tỉnh. Vốn bình thường một ngày ông chỉ ngủ trưa chừng khoảng nửa tiếng là quá lắm, có hôm nào mệt thì kéo dài cho đến một tiếng mà thôi. Thầy có chút lo lắng thế là Phương liền bước tới, đứng trước cửa phòng rồi đưa tay lên gõ. Bố ơi, bố dậy chưa? Không có câu trả lời đến từ ông Tám, Phương gọi thêm 2-3 lần nữa. Thế nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng đến lạ thường. Thế càng lúc không ổn, Phương đưa tay xoay thử cái nắm cửa. Và rồi khi cô đẩy nó được ra bước vào bên trong, thì đập vào mắt cô là một cảnh tượng kinh hoàng. Đó chính là ông Tám nằm bất động trên giường, tay chân ông thì co quắp, 2 má teo tóp lại. Đáng nói nhất là cặp mắt của ông bấy giờ chỉ còn mỗi chằm trắng, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tiếng hét thất thanh của Phương khiến cho bà cụ ngay ở bên ngoài giật mình. Đến lúc bà chạy vào bên trong thì cũng chẳng khác gì đứa cháu dâu. Trời đất ơi Tám ơi, mày sao thế này hả con ơi? Tin tức ông Tám đột quỵ rồi mất trên giường thực sự khiến cho cả ngôi làng này chấn động. Những người quen biết với ông thì vội vàng chạy đến xác nhận xem người bạn của mình thực sự đã tạ thế hay không. Nhưng đúng là như vậy. Bầu không khí trong căn nhà nhỏ lúc bấy giờ nhuốm một màu đau thương tăng tốc. Sau khi Phương và bà cụ Hai phát hiện thi thể lạnh cứng của ông Tám thì liền gọi cho Hoàng. Hoàng nhận tin dữ anh từ xí nghiệp chạy về như bay. Đến nơi Hoàng gục bên thi thể của bố mình gào khóc. Phía bên ủy ban cũng như là công an đã đến để xác minh vào cái giấy báo tử. Sau khi xem xét thi thể của ông cụ thì họ kết luận rằng ông cụ bị đột quỵ rồi mất. Trước khi chết còn có triệu chứng của việc bị trụy tim, cho nên mới dẫn đến cái biểu hiện trên gương mặt có vẻ hoảng sợ như vậy. Thế nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Khi mà mọi người cố gắng vuốt mắt cho ông thì không thể nào vuốt được cặp mắt trắng dã, cứ càng lúc càng trợn ngược lên. Thế như vậy bà cụ Hai liền thắp một nén hương ngồi kế bên thi thể của con trai. Tám à, mày nghe mẹ, cho mẹ vuốt mắt của mày xuống đi con, chứ không nhìn thấy cái cảnh này mẹ làm sao mà chịu được chứ. Thế nhưng cho dù có cầu khấn thế nào thì ông Tám vẫn cứ trơ mắt của mình ra như vậy. Phía bên đội khâm liệm cũng như là dịch vụ tang lễ mới quyết định lấy một cái tấm khăn phủ lên trên mặt của ông để tránh những người đến thấy rồi bình phẩm không hay. Lễ khâm liệm của ông cụ được cử hành vào 8 giờ tối cùng ngày. Vì điều kiện kinh tế có hạn cho nên mọi người chỉ có thể mua một chiếc quan tài loại bình thường để mai táng cho ông. Và tất nhiên là chẳng ai biết đến số tiền gần 300 triệu còn lại của ông Tám trong tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng. Cái chết của ông quá là chóng vánh. Khi bắt đầu phát tang vào lúc tối muộn thì cũng có vài người đến để thắp hương cũng như là chia buồn cùng gia quyến. Nhưng phần đông mọi người chắc là sẽ chọn sáng ngày mai đến. Ngoài những thành viên trong gia đình ra thì người buồn bã tiếp theo có lẽ là ông Cường. Từ lúc hay tin đến giờ ông cứ ngồi bất động ở trong góc nhìn ngó người bạn hàng xóm của mình. Mới 2 hôm trước đây thôi, ông cùng với ông Tám còn nhậu với nhau cho đến tận khuya rồi nói đủ thứ chuyện trên đời. Ấy vậy mà giờ đây mỗi người một ngả, âm dương cách biệt. Mọi chuyện đâu chỉ dừng ở đó. Cũng ngay trong đêm đầu tiên diễn ra tang lễ, lúc Phương chuẩn bị mâm cơm để mời mọi người thì bất ngờ nghe thấy tiếng cười ré lên từ linh đường nơi có cái bàn thờ và chiếc quan tài của ông Tám. Những người khác cũng nhanh chóng chạy đến và rồi họ nhận ra bà cụ Hai đang ngồi thu lu ở dưới đất. tay thì ôm lấy di ảnh của đứa con trai. Cả mắt của bà lúc bấy giờ nhìn chăm chăm vào nó, miệng thì ré lên. Con trai của mẹ, bây giờ mày mới chịu về hả? Sao hôm nay có bắt được nhiều cá không? Khỏi phải nói, nghe những lời như vậy, Phương cùng với Hoàng như đứt từng khúc ruột. Hoàng bước tới. Bà nội ơi, bố con mất rồi. Cái thằng này, mất là mất thế nào? Mày điên hả? Mày không thích con tao nó lành lặn hay sao mà mày bỏ mất? Vừa nói, bà cụ vừa đưa tay tát một cái vào mặt của Hoàng. Chúng đòn bất ngờ, anh có chút giật mình. Còn hành động của bà cụ hai thì càng kỳ lạ. Cứ hễ có người đến viếng, bà lại trừng mắt, chửi họ một trận thậm tệ. Đến nỗi người chẳng hề quen biết gì hay đã từng gặp mặt bà, cũng cứ mắng chửi xa xa. Sợ làm ảnh hưởng đến tính nghiêm trang của buổi lễ, Hoàng đưa bà nội của mình vào trong gian phòng, rồi chốt cửa lại. Nhưng cho dù như vậy, thỉnh thoảng người ta vẫn nghe tiếng cười rồi tiếng gọi tên con trai đến não nề của bà. Lúc này đã sang hơn một giờ sáng, Hoàng với cái vẻ tiều tụy của mình như thể muốn gục trên chiếc bàn rồi ngủ. Phương lúc này cũng bước ra, đưa tay đặt nhẹ lên vai của chồng. Anh có đói không? Em hâm chút đồ ăn cho ăn nhé. Ăn uống gì bây giờ nữa? Thằng Đại đâu, nó ngủ chưa? Con đi ngủ rồi. Khổ thân nó, từ sáng đến giờ mọi người cứ đi ra đi vào, nó cứ hỏi ông nội suốt thôi. Em nghe thấy như vậy mà đau thắt cả ruột gan. Thôi, cái chuyện nó lỡ rồi, biết làm sao bây giờ? Việc cần làm là chăm lo cho cái tang lễ của bố được tươm tất. Cả chủ các bác thấy như vậy nên họ cũng tạo điều kiện cho mình, nên là cảm ơn họ. Trên lúc chiều nay anh còn nghĩ không biết xoay sở tiền bạc ra sao, vì còn rất nhiều thứ phải lo. Ấy vậy mà bác Cường rồi thêm mấy người hàng xóm nữa quyên góp mang sang hơn 5 triệu đấy. Anh thật là chẳng biết làm sao cả. Thôi thì mình có việc gấp đành phải nhận. Để sau khi tang lễ xong thì anh thống kê tiền vung điếu, anh sẽ trả lại cho mọi người. Phương gật gù đáp. Anh làm như vậy bố mới thanh thản ra đi, không vướng nợ trần được. Cuộc chuyện trò của hai vợ chồng đến đây tạm ngừng. Phương còn phải xuống bếp lo chuẩn bị mấy thứ đồ chay để ngày mai cúng kiến trên bàn thờ của ông Tám. Lúc đi ngang qua căn phòng nhỏ của bà cụ hai, Phương lại nghe có tiếng thì thầm nói chuyện. Cô tò mò tiến sát lại ghé tai vào. Này, mày về rồi đã hả con? Ta nói rồi, sao mày dại dột thế? Bây giờ thì biết làm sao đây con ơi? Ban đầu Phương chỉ nghĩ đây là màn độc thoại của bà nội. Thế nhưng mà khi rồi cô đang định rời đi thì bất ngờ có một giọng nói thì thầm vang lên. Cái giọng nói trầm khàn rất giống giọng của ông Tám lúc sinh thời. Tất cả rồi sẽ chết. Chỉ một câu nói này thôi khiến cho Phương giật mình, cố gắng lắng tai nghe thêm xem có phải là giọng của ông Tám hay không. Thế nhưng giờ thì không còn nghe thấy cái giọng đó nữa, thay vào đó là một nụ cười ngây dại của bà cụ hai. Còn chưa biết phải làm gì thì Phương là một phen nữa muốn đứng tim khi cô quay sang nhận ra phía sau lưng mình là thằng cu Đại. Nó đứng nhìn cô một cách chân chối với cặp mắt tròn xoe. Trời đất ơi Đại, mày làm cho mẹ hết hồn đó, sao con đứng đây? Thằng bé vẫn cứ đứng yên như vậy. Phương cúi xuống chỉnh lại cái cổ áo sộc sạch của nó. Sao, muốn đi tè hả? Mẹ đưa con đi. Thế nhưng trước câu hỏi của cô, thằng bé giơ tay chỉ về phía sau lưng. Ông nội kìa. Theo phản xạ, Phương quay ngoắt lại, nhưng ở sau lưng cô không hề có ai. Cái thằng này, mày nói cái gì thế con? Phương hướng ánh mắt lại nhìn về con trai và cũng gần như ngay lập tức cô hoảng hốt vì nhận ra cặp mắt của nó trắng dã. Không trông thấy đồng đen đâu, y hệt như cặp mắt của ông Tám lúc mất vậy. Phương hét lên một tiếng lớn. Với tiếng thét này của cô cũng như ngay lập tức đánh động mọi người ở bên ngoài. Hoàng chạy vào bên trong. Em sao thế Phương? Phương lúc bấy giờ giật lùi về đằng góc bếp, tay cô chỉ về phía thằng cu Đại. Hoàng bế con trai lên. Sao? Hai mẹ con có chuyện gì? Thằng bé lúc này đột nhiên òa khóc, cả mắt của nó cũng đã bình thường trở lại. Phương vội đứng lên bắt đầu run rẩy kể lại chuyện vừa rồi cho chồng nghe. Nhưng tất nhiên là Hoàng không tin nổi. Anh lắc đầu xoa vai của vợ rồi an ủi. Em nghĩ nhiều rồi đấy, không có chuyện gì đâu. Anh thấy là do em hôm nay phải đi làm nhiều chuyện cho nên mệt mỏi sinh ảo giác đấy. Em có thấy là mình nên nghỉ ngơi một chút không? Không, em còn công chuyện phải làm. Anh bế con ra trước đi. Anh nói rồi, mệt nghỉ ngơi đi đừng cố. Em biết mà, anh yên tâm. Ngay tới đây thì Hoàng cũng bế cô Đại ra ngoài. Khi còn lại một mình ở trong gian bếp, Phượng cố gắng trấn an bản thân bằng những suy nghĩ để lạc quan, cho rằng chuyện vừa rồi là do cô nhìn nhầm. Lại nói về Hoàng ngồi chuyện trò với những người bà con họ hàng đến 2 giờ sáng, anh sắp xếp chỗ ngủ cho họ thì cũng trở về phòng của mình. Phương lúc này đang ngủ say, phát ra tiếng thở đều đặn. Không muốn đánh động giấc ngủ của vợ, cho nên Hoàng cố gắng đi đứng thật nhẹ. Leo lên trên giường, anh khẽ nhắm mắt lại, vì hiện Hoàng chưa buồn ngủ đâu. Nhưng anh phải ngủ vì ngày mai là một ngày tổ chức tang lễ dài. Không có ngủ nghỉ thì không thể nào làm được gì. Nằm chằn chọc đến độ hơn 3 giờ thì cuối cùng Hoàng cũng có thể chợp mắt. Nhưng đây không phải là giấc ngủ bình yên, là bởi vì anh trong cơn mê ngủ đã trông thấy một dáng người quen thuộc. Bố ơi! Đúng, đây là dáng người của ông Tám. Hoàng vừa gọi vừa bước tới gần hơn, nhưng càng bước đến ông Tám lại càng tiến xa hơn. Hoàng cố gắng đuổi theo bố của mình ra đến tận đầu làng. Anh có chút giận mình khựng lại khi thấy ông Tám đứng trước ngôi miếu. Còn chưa biết làm gì thì từ bên trong có một bóng người lớn chạy ra, nhấc bổng ông lên cao rồi đếm thẳng xuống mặt đất. Cảnh tượng vừa rồi cứ như bước ra từ một bộ phim vậy. Hoàng cố gắng chạy đến để cứu bố mình, nhưng chân tay của anh lúc này buồn rùn không còn chút sức lực nào nữa. Cứ như bắt anh phải chứng kiến một cảnh tượng này vậy. Khi cả cơ thể của ông Tám để máu me, thì cái thân người cao lớn kia mới chuyển hướng về phía của Hoàng. Giờ thì anh mới nghe tiếng giọng điệu thều thào của bố. Hoàng, chạy đi con, Hoàng. Nhưng có vẻ đã muộn. Anh thấy cả cơ thể của mình bị nhấc bổng lên không trung. Những cơn đau nhức ập đến, hoàn toàn cảnh giác như là tay chân của mình bị gãy gập vậy. Giờ đây dưới cái ánh sáng lờ mờ của bóng đèn từ trong ngôi miếu, anh trông thấy diện mạo của bóng người to lớn. À mà không, làm sao gọi là người cho được, khi đây là khuôn mặt của một con quỷ. Nó có răng nanh dài lưỡi đỏ, cả mắt thì cứ như hai đống lửa ma chơi. Lần đầu tiên trong đời của mình Hoàng chứng kiến một cảnh tượng kinh dị như vậy. Anh đau đớn nướng mắt nhìn về bố của mình. Ông Tám cũng chẳng khác hơn là bao, khi cả người chi chít những vết thương lớn nhỏ, nằm gục bên dưới một vũng máu. Sau đó thì Hoàng không nhớ là mình bị hành hạ thêm bao lâu, chỉ biết đến khi chịu không nổi nữa anh mới bừng tỉnh dậy. Cũng phải mất một lúc khá lâu thì Hoàng mới hoàn hồn, nhận ra mình còn đang nằm trên chiếc giường ngủ quen thuộc. Nhìn sang bên cạnh không thấy vợ đâu. Kim đồng hồ lúc này đã chỉ sang hơn 6 giờ sáng. Thôi chết rồi, muộn quá. Anh lẩm bẩm trong miệng của mình rồi đưa chân bước xuống giường. Nhưng gần như ngay lập tức, cơn đau nhức khiến cho Hoàng nhăn nhó. Cơn đau này đến từ chân rồi dần lên tới tận đỉnh đầu. Cứ như thể những gì diễn ra trong cơn ác mộng kia là sự thật vậy. Bất lực ngồi lại trên giường, Hoàng nhăn nhó từ tay cúi xuống sau bóp đôi chân của mình. Mất chừng thêm 15 phút nữa để mọi thứ bình thường trở lại. Anh đứng lên tập tĩnh bước ra ngoài. Lúc này thì đã có khá đông người đến, trông ai nấy đều thể hiện rõ nét mặt u buồn. Hoàng bước xuống phía gian nhà vệ sinh đằng sau. Rồi đến nơi thì anh thấy vợ của mình cùng vài người bà con đang chuẩn bị cho mâm cơm cúng. Người được mời đến để làm pháp sự là một vị thầy trên chùa. Nhận ra chồng của mình, Phương hỏi: Anh dậy rồi à? Sẽ không nằm thêm một lát, đến 7:30 mới làm lễ mà. Thôi, dậy sớm còn tiếp mọi người, ngồi đến giờ làm lễ thôi thì sao mà được chứ. Bà nội sao rồi em? Vẫn vậy anh à. Lúc sáng em dậy sớm nấu cháo mang vào cho bà nội không ăn gì, bà chỉ ngồi cười không thôi. Phải khó khăn lắm em mới bón được cho bà mấy muỗng. Nhưng mà anh à, có cái chuyện này lạ lắm. Chuyện gì? Em cứ nghe bà nội nói những cái từ đáng sợ lắm mà em lại chẳng dám nói ra. Có gì đâu, em cứ nói đi. Bà nội nói nào là... Phương lúc này mới thì thầm kéo chồng ra một góc. Bà nội bảo là bố bị trừng phạt, sắp tới đây sẽ những người khác ở trong nhà. Ô kìa, trừng phạt là trừng phạt thế nào? Bố mình từ khi còn sống tới đúng mất không hề đắc tội với ai. Em cũng không biết, tự dưng bà nội nói vậy em cũng lo. Hay là mình đưa bà nội đi khám? Từ từ đã, chuyện tăng sự đang rối rắm, nếu không có gì nghiêm trọng cứ để bà nội trong phòng. Để tăng lễ của bố xong, anh đích thân đưa bà nội đi. Vâng, vậy cũng được. À mà thằng Đại đâu? Lúc sáng thì em thấy mọi người đông đúc ồn ào quá, em gửi nó sang nhà bác Cường rồi. Để khi nào mà làm lễ thì cho về đeo khăn tang, chứ để nó lang thang em sợ cu cậu nghịch ngợm, làm đổ vỡ thứ gì thì lại rắc rối. Vậy cũng được. Thanh đi đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo đây. Không ngủ thì thôi chứ nằm một tí tỉnh dậy, người nó ê ẩm nhức mỏi quá. Thế thì anh muốn cảm rồi đấy. Đem múc cho anh một bát cháo nóng, ăn thêm tiếng hành vào là khỏe. Thôi không cần đâu, anh không đói. Nói tới đây thì Hoàng bước vào trong nhà vệ sinh. Mà chuyện cho tới bây giờ đã có phần bình thường trở lại. Nhưng cho đến khi anh cởi áo thun ra, đưa mắt nhìn vào trong gương thì hỡi ôi, Hoàng giật mình bởi cả người của anh bây giờ chi chít những vết bầm đen đỏ, như thể bị ai đó đánh đập hết sức mạnh bạo. Cái gì thế này? Anh đưa tay lên sờ thử mấy vết bầm nhưng không cảm thấy đau. Sao thế này? Lạ vậy. Lúc ngước nhìn trở lại trong gương thì Hoàng thêm một phen nữa thất kinh khi trông thấy người ngành phản chiếu ở trước sau lưng của mình có một bóng người. Cái bóng người này quen thuộc lắm, bởi nó không ai khác chính là ông Tám. Nhìn cái thân thể của ông lúc này tiều tụy hốc hác vô cùng, đã vậy máu me chảy ròng ròng khắp nơi. Trước cái cảnh tượng quá đỗi kinh dị này, Hoàng liền quay mắt về đằng sau la lên một tiếng theo phần xạ. Thế nhưng hình ảnh của ông Tám đã biến đi mất, còn ở bên ngoài là giọng của Phương gọi vào. Anh ơi, có chuyện gì đấy? À, không có gì đâu em. Cố gắng rửa mặt cho tỉnh táo, Hoàng thay bộ quần áo mới bước ra. Anh tiến tới trước bàn có đông người nhất rồi ngồi xuống. Cái hơi người cũng khiến cho anh dần bình ổn trở lại. Đồng lúc này thì ông Cường bước tới ngồi xuống cái bên. Làm điều thuốc không con? À, bác Cường à, chào chào bác. Làm điều thuốc không cho tỉnh táo. Buồn ngủ hay sao mà trông mặt mày cứ nghệt ra thế? Dạ cháu không sao. Đâu là nhà có tăng sự có khác, trông ai cũng thiếu sức sống. Mà nghĩ lại cho đến tận bây giờ tao vẫn chả tin được bố mày lại ra đi theo cái cách như vậy. Nói thì mày đừng nghĩ là tao già cả lẩm cẩm, chứ đêm qua tao nằm mơ thấy ông ấy. Sao bác lại nói vậy à? Bác nằm mơ thấy bố cháu? Ừ, tao thấy ông ấy đứng ở trước cửa này này. Thì tao gọi tin thì không có thư gửi gì cả, mà quay lưng bước về hướng đầu làng. Tao cũng định đi theo nhưng mà chưa kịp thì ông ấy đã biến mất. Lúc tỉnh dậy tao phải mất cả nửa tiếng đồng hồ mới hoàn hồn được đấy. Nghe đến đây thì có chút giật mình, bởi trong giấc mơ của ông Cường và mình đều có một điểm chung. Đó là hướng đi của ông Tám đều hướng về đầu làng nơi có ngôi miếu. Nhưng cái ngôi miếu ấy thì có liên quan gì đến cái chết của ông Tám cơ chứ? Ôm thắc mắc ở trong lòng, Hoàng cũng chẳng có thời gian để phân tích hay là suy nghĩ gì, bởi cũng đã đến giờ làm lễ. Vị sư thầy đến cùng với hai chú tiểu để phụ việc. Đúng 7:30, cái lễ cúng cơm được diễn ra. Quỳ trước bàn hương án, Hoàng cảm thấy trong lòng của mình nặng trĩu. Tuy không phải ít lần anh chứng kiến hay đi dự những cái đám tang, nhưng làm gì có ai ngờ được rằng một ngày nào đó mình ngồi ở vị trí này, tay bưng bát cơm để mà cúng cho người đã mất. Trong lúc mọi người đang nghe vị sư thầy đọc kinh, thì bất ngờ một giọng nói lanh lảnh vang lên. Ông nội kìa. Tất nhiên người vừa nói đây là thằng cu Đại. Phương quay sang rồi gắt. Đại, im lặng con. Mẹ ơi, ông nội kìa. Lúc này ai nấy cũng tưởng thằng bé nói về cái tấm di ảnh của ông trên bàn hương án. Thế nhưng thằng bé giơ tay chỉ vào góc nhà đối diện đằng sau lưng của vị sư thầy. À, ông nội kìa. Giờ thì mọi người bắt đầu hoang mang. Còn về phần của Hoàng Anh nghiêm giọng. Đại, đừng có ồn ào nữa, ngồi im con. Nhưng mà ông nội, kia kìa, ông nội đang vẫy tay với con đó. Con vào trong chơi với ông nội đây. Này, ngồi yên đây. Phương à, em chiều nó quá rồi đấy. Để bây giờ nó muốn nói gì thì nói, không có tôn tư trật tự gì cả. Em xin lỗi. Con đừng có linh tinh nữa nào. Đại. Thằng cô Đại không biết có hiểu những gì bố mẹ nói hay không, nhưng cũng chẳng thấy gọi ông Tám tên lần nào. Buổi lễ cúng gần 1 giờ đồng hồ trưa qua cũng đã xong. Sư thầy dặn dò đến buổi chiều tổ chức thêm một cái lễ cúng cơm như vậy nữa là xong. Thời gian ấn định sẽ là mai táng là vào sáng ngày mai. Do đó tối nay mọi người dự định sẽ là thức nguyên một đêm để bên cạnh ông Tám. Thời gian trôi nhanh, kim đồng hồ mới đây chuyển sang gần nửa đêm. Ông Cường pha một ấm chè tươi thật đặc rồi để trên mặt bàn. Xung quanh là những người bà con thân thiết nhất với gia đình cùng với Hoàng. Sau mấy chén chè thì ông Cường đứng lên bước về nhà mình. Đợi chừng 10 phút sau ông quay trở lại với chai rượu thuốc ở trên tay. Mẹ nói chứ, chưa ngồi uống trà không thế này chịu không nổi. Phải có tí men mới được. Cô nào uống với tao không? Tất nhiên là chẳng ai từ chối kể cả Hoàng. Anh đưa tay với lấy mấy cái chén nhỏ đặt xuống mặt bàn. Ông Cường rót rượu đều khắp các ly, miệng liên tục lẩm bẩm. Lúc mà bố mày còn sống đó, ông ấy thích nhất cái loại rượu này đó. Để tao rót một chén vào trong người ông ấy, chứ không mất công ông ấy lại bảo chúng ta không nhắc gì thì lại mệt. Câu nói nửa đùa nửa thật này khiến mọi người có chút giãn cơ mặt. Cầm chén rượu trên tay, ông Cường tiến tới bàn hương án đặt nó xuống, rồi thắp một nén hương. Đây, anh Tám à, tôi mời chén rượu nha. Ngâm lâu rồi đấy, chứ không phải là hôm trước tôi mời anh đâu. Quý lắm tôi mới mang sang mời anh. Làm một ly rồi mang lên đường mạnh giỏi, đầu thay chuyển kiếp. Vừa khấn tới đây thì bất ngờ một cơn gió thổi ngang. Cơn gió từ không mạnh lắm, nhưng nó lại khiến cho tất cả mọi người rùng mình. Ông Cường cắm xăm nén hương, sau đó quay trở lại bàn. Mọi người bắt đầu nâng ly. Mỗi nhóm thì khá đơn giản, bởi trong tủ lạnh còn lại một ít trái cây cộng với lạc giang khô. Nhưng giờ đây chúng không còn quan trọng nữa. Cái chính là có thứ để kết nối mọi người ngồi cùng với nhau cho đến khi trời sáng. Hoàng lúc này rất muốn uống cho say để quên đi thực tại tàn nhẫn, nhưng lý trí níu anh ở lại. Bởi mà uống say thì sáng mai làm sao mà đưa tang lễ. Thế là sau khi uống đến chén thứ ba, anh ngưng lại rồi xua tay. Thôi mọi người uống tiếp đi, cháu thôi à? Ờ thôi thì không cần uống nữa, ngồi đây chơi với mọi người. Hoàng gật đầu, và rồi trong lúc được cái ánh mắt vô thức nhìn ra góc sân, anh giật mình là bởi vì hình như ở ngoài đó đang có bóng người. Và tất nhiên là cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để họ nhận ra cái bóng người này chính là bố của mình. Anh cứng đơ cả người, miệng còn chưa kịp thốt lên thì bóng ông Tám vụt mất. Này, có chuyện gì đấy? Sao ngồi được mặt thế hả con? Ông Tám vỗ vai gọi. Hoàng lúc này như bừng tỉnh, anh lắc đầu. Dạ không có gì à? Bởi vì Hoàng cho rằng vừa rồi là tác dụng của mấy chén rượu khiến cho bản thân hoa mắt. Sáng hôm sau có một đêm gần như thức trắng, những gương mặt phờ phạc bắt đầu tiến hành buổi lễ cuối cùng, rồi đưa quan tài của ông Tám ra nghĩa địa để chôn cất. Mọi thứ diễn ra có vẻ khá chân chu. Xong xuôi, Hoàng cùng vợ con về lại nhà, đặt cái di ảnh lên bàn thờ nhỏ. Anh thở dài một hơi, thắp thêm một nén hương cho bố. Đúng lúc này thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Hoàng đưa mắt nhìn vào trong, người gọi đến là đồng nghiệp. Sau khi nghe máy, Hoàng đứng dậy tiến vào trong phòng lấy quần áo để thay. Nhận ra hành động kỳ lạ của chồng, Phương hỏi: Ủa hôm nay vẫn còn trong ngày nghỉ, anh định thay đồng phục đi đâu? Đi làm chứ đi đâu. Chuyện cần bố xong rồi cũng coi như là hết ngày nghỉ, anh phải đi làm. Hôm qua anh thức trắng, sáng nay đã đi làm, không có thời gian ngủ nghỉ, ở nhà một hôm được sao? Thôi, vì đồng nghiệp người ta gọi ở xí nghiệp bây giờ đang thiếu mấy người. Anh nghỉ rồi, bây giờ phải chịu khó có mặt, để người ta chiêu cố, sau này còn xem xét tăng lương. Nghe thấy những lời nói này của chồng, Phương cũng chỉ biết thở dài. Anh đi cẩn thận đó, làm xong rồi về với mẹ con em. Anh biết rồi. Thế nhưng Phương đâu có ngờ rằng, cũng hệt ông Tám lần trước, những câu chuyện trò vừa rồi là đoạn hội thoại cuối cùng của cô có thể nói được với chồng. Khi mà chiều tối hôm ấy có mấy người chạy đến báo tin Hoàng trên đường đi làm về bị tai nạn, rồi đâm sầm vào ngôi miếu ở đầu làng, hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Khỏi phải nói, Phương rụng rời chân tay, còn đang định nhờ xem ai giúp mình đưa vào trong bệnh viện, thì ở phía căn phòng cuối nhà vọng lại tiếng cười nhạt nhẽo của bà cụ Hai. Đấy, tôi đưa tiếp theo rồi, đưa tiếp theo rồi. Tới buổi tối cùng ngày, gần như mọi người trong làng đều được thông báo cái tin Hoàng tử vong vì mất máu quá nhiều. Có thể nói sự đau xót lúc này như được nhân lên gấp bội. Ngay tới cảnh buổi sáng mới đưa tiến ông Tám, giờ đây chiều tối lại lo đám tang cho Hoàng, ai mà cầm lòng cho nổi. Phương suy sụp, cô ngất đi, đến giờ vẫn còn chưa tỉnh trong bệnh viện. Bà cụ Hai thì điên điên dại dại, thằng cu Đại thì còn quá nhỏ. Ông Cường là một lần nữa đứng ra rồi cùng mọi người phụ giúp chăm lo hậu sự. Bầu không khí tăng tốc bao trùm lên căn nhà nhỏ. Thậm chí giờ đây những người xa lạ nhất cũng phải nhỏ lệ tiếc thương. Tất nhiên chỉ vì lo đám tang của họ đều được mọi người quyên góp. Phải đến tận nửa đêm hôm ấy thì Phương trở về từ bệnh viện. Chồng cô hốc hác tiểu tụy như thể già đi thêm cả chục tuổi vậy. Cũng phải thôi, bởi vì làm gì có ai chịu nổi một sự đả kích to lớn đến như vậy. Ông Cường nhìn thấy cô thì bảo: Mày về rồi hả con? Trong người thế nào, khỏe chưa? Con cảm ơn bác, con khỏe rồi. Thằng Đại nhà con đâu? Tao sợ nó bị sang chấn tâm lý. Tao bảo vợ tao với mấy đứa đưa nó sang nhà bên chơi rồi. nó đang ngủ ở đó. Không biết là đến ngày mai đây khi mà nó thức dậy phải giải thích thế nào chứ hả? Bà bác Cường ơi, cháu có chuyện này muốn nói với bác. Chuyện gì? Cháu cũng không biết bắt đầu từ đâu, nhưng mà cháu nghe chuyện này, cháu nên nói cho bác biết, để bác có biết cách xử lý. Trong suy nghĩ của ông Cường lúc này chỉ đoán ra được nhiều khi là vấn đề về tiền năm. Thế nhưng không phải. Phương đưa mắt nhìn khắp chung quanh một lượt. Bà có nghĩ cái chết của bố cháu và anh Hoàng có liên quan không ạ? Sao mày lại nói vậy? Cháu thực sự là đã suy nghĩ từ lúc trên đường về đây. Bởi vì những ngày qua có nhiều chuyện lạ lắm. Lạ là thế nào? Mày nói tao nghe thử coi. Phương bắt đầu kể lại mọi chuyện trong Cường nghe. Ngoài ra thì cô cũng nhắc tới cái giấc mơ bản thân bất tỉnh ở bệnh viện. Thế là cô trông thấy cổng Tám và Hoàng đứng kế bên một bóng người cao lớn. Nghe qua những lời miêu tả này thì ông Cường có chút khựng lại. Trời đất ơi, sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy? Mà hai vợ chồng mày cứ dửng dưng thế hả con? Không phải là dửng dưng bác. Con cũng có nói với chồng con. Nhưng anh Hoàng bảo là cứ xong đám tang của bố rồi tính. Trời đất ơi, trong cái chuyện này đúng thật có vấn đề rồi. Để đó ngày mai tao qua nhà một người bà con của tao. Ông này chuyên về phong thủy tâm linh khá có tiếng đó. Nếu mời được ông ấy đến đây làm lễ gọi hồn bố mày, thì tao nghĩ là chân tướng của sự việc sẽ được làm rõ. Dạ, chăm sự con nhờ bác giúp. Chỉ cứ như thế này con thấy lòng mình chả yên. Hơn nữa từ hôm bố con rồi đi anh Hoàng, con sợ nhỡ đâu thượng đại nhà con. Câu nói lấp lửng của Phương khiến trông Cường cũng ngầm hiểu. Nên là làm ngay sáng hôm sau, ông tức tốc liên hệ với người bà con kia, gọi họ đến để nhờ giúp đỡ. Cũng may là ông thầy này đang lúc không bận rộn nên sắp xếp đến được ngay. Vào đầu giờ chiều đợi cho những người đến đưa tiễn Hoàng thưa thớt, ông thầy bấy giờ mới bước tới. Sau màn chào hỏi xã giao cũng như lắng nghe câu chuyện qua lời kể của Phương, ông tiến tới ban thờ của ông Tám rút một nén hương. Nhưng khi châm lửa để nó, chỉ còn có một nửa mà thôi. Ông cầm nén hương ấy, một tay bắt ấn, tay còn lại vẽ vời thần chú vào hư không. Gần như ngay lập tức bầu trời trở nên tối sầm, khi mọi người còn chưa biết chuyện gì xảy ra, thì ông thầy đột nhiên cúi gằm mặt xuống, phát lên những tiếng khóc giấm dứt. Thầy ơi, có chuyện gì vậy thầy? Phương Toan Đình tiến lên thì ông Cường chặn lại. Đừng, không phải thầy đâu. Tiếp đến ông hướng nhìn về chỗ vị thầy Pháp. Anh Tám, có phải là anh đó không? Tiếng khóc ngày càng rõ ràng hơn. Ông thầy lúc bấy giờ quỳ sập xuống rồi ôm đầu. Trời đất ơi, sao tôi lại gây ra cái chuyện tề đỉnh vậy chứ? Trời đất ơi, một mình tôi chết đã được rồi, sao lại kéo theo cả thằng Hoàng chứ? Giờ đây mọi người cũng gần ngỡ ra là vong hồn của ông Tám đang nhập vào xác của vị thầy. Sau một hồi xúc động, ông Tám kể lại mọi chuyện, từ việc lấy trộm cái bát hương bằng đồng mang đi bán, rồi những giấc mơ ám ảnh, cho đến khi chết vong hồn của ông bị hành hạ. Trời đất ơi, Tám ơi là Tám, như vậy là tôi đã gián tiếp hại anh. Nếu như cái đêm hôm ấy tôi không có nhiều chuyện kể về cái lư hương thì anh đâu có. Không anh Cường, anh đừng nghĩ vậy. Tôi lầm lỗi, mọi thứ đều do tôi. Giờ đây chắc tôi sẽ không còn can đảm nào để nhìn mặt mọi người nữa. Tôi đi đây. Đừng, anh Tám. Ông Cường gọi lớn, nhưng cả thân người của vị pháp sư kia run lên bần bật, rồi ông ngã ngửa ra đằng sau. Mất mấy phút để lấy lại sự bình ổn, ông thầy đứng dậy. Sao à? Mọi người đều biết rõ trần tướng chưa? Vâng thưa thầy, chúng con đã biết. Nhưng giờ phải làm sao đây thầy? Hay là mang cái lư hương kia đi trả? Bố con định như vẫn còn giữ tiền trong tài khoản, để con làm đơn xin thừa hưởng số tiền đó rút ra chuộc lại. Không cần đâu. Nếu rút được tiền ra thì cứ để đó chăm lo cho con cô. Sao mà được chứ? Tiền này là tiền từ việc bố con ăn cắp đồ trong miếu. Con không muốn thần linh ở đó trừng phạt bất cứ ai trong nhà con nữa. Không, ở đây làm gì có thần để trừng phạt. Là sao à? Thầy nói gì con không hiểu. Tóm gọn là thế này. Tôi đã xem qua một quẻ, thế là ngôi miếu bị bỏ hoang phế, không được chú trọng hương khói, cho nên từ lâu vị thần cư ngụ ở đó không còn. Chỉ có cái lư đồng kia, nó không đơn thuần là một cái lư bình thường, mà là một đồ vật trấn yểm nhốt những vong tinh linh tà ở bên trong. Khi bố chồng của cô trộm nó ra khỏi ngôi miếu, cũng là giải thoát cho cái thứ tà ác đó. Nó là quỷ chứ không phải là thần. Mà đã là quỷ thì bây giờ cô trả lại gấp trăm ngàn lần, nó cũng nhắm tới con trai của cô. Trời đất ơi, không được, thầy có thể cứu con được không? Cái này cô an tâm, tôi đã tới đây rồi thì đâu thể nào để những cái chuyện đó xảy ra. tôi sẽ lập một cái đàn làm lễ để đấu với con quỷ này. Nếu may mắn tôi sẽ tiêu trừ nó, coi như chấm dứt hậu họa về sau. Con trăm lạy ngàn lạy thầy, xin thầy cứu mẹ con con. À còn có bà nội chồng con nữa. Kể từ ngày bố chồng con mất, bà ấy thần chí không có được bình thường. Cái này thì cô đừng có lo. Sau khi con quỷ bị tôi trừng trị thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường thôi. Còn bây giờ trước mắt lo làm tang sự cho chồng cô đi. Để tôi cho hai mẹ con cùng với bà cụ mỗi người một lá bùa mang theo bên mình, tránh việc con quỷ nó làm càn tìm tiếng hãm hại. Vâng, con biết rồi, con cảm ơn thầy ạ. Vì Hoàng mất vào ngày xấu, nhưng ngày sau đó cũng không tốt, cho nên tang lễ kéo dài cho đến 5 hôm mới đưa đi chôn. Trong suốt 5 hôm diễn ra tang lễ thì những chuyện lạ cứ liên tiếp xảy đến. Khi mà Phương trông thấy vong hồn của bố chồng cũng như Hoàn thiện về, trông hai người khổ sở lắm. Khi thì chính mắt cô nằm mơ thấy con quỷ tìm đến nó hăm he đe dọa. Nhưng cũng may là có lá bùa ông thể pháp khiến cho con quỷ không thể làm được gì. Thời điểm chôn cất Hoàng xong thì một cái lễ lớn được bày biện. Ngay trong sân nhà, vị pháp sư mặc một bộ áo đạo bào màu vàng cùng với thanh kiếm gỗ, trông cứ như thể bước ra từ những bộ phim. Chưa dừng lại ở đó, cái màn đấu pháp kéo dài cho đến tận nửa đêm chưa phân thắng bại. Con quỷ kia nó cũng chẳng phải dạng vừa, khi thi triển rất nhiều pháp thuật khiến cho sư thầy đuối sức, nhiều lúc muốn ngã quỵ ngất đi mấy lần. Đến khi trời vừa hừng sáng, sư thầy dùng cái biện pháp cuối cùng, đó là máu từ chính tay của mình để vẽ bùa. Lúc này đây thì bầu trời như thể rung lên dữ dội, sớm chớp nổ lên liên hồi. Người ta trông thấy đó là một cái bóng đen lớn lao thẳng đến chỗ bản lễ rồi vụt tan biến vào hư không. Kèm theo đó là tiếng thét của người lớn đầy kinh dị, ai nghe thấy cũng run rẩy chân tay. Đến đây ông thể pháp quỳ gối xuống đất thở từng hơi nặng nhọc. Xong rồi mẹ nó chứ, đúng là cái dòng quỷ lâu ngày chỉ được nó khoai ra phết. Nói rồi thì ông đứng lên tiếp tục lấy cái nén hương còn cháy dở trên bàn lễ để đem đi chung quanh nhà nhằm tẩy uế luôn đâm ký đã dày đặc mấy hôm nay. Sau khi xông hương xong thì ông cũng tiến tới cái bản hương án của bố con ông Tám, làm thêm lần lượt hai cái lễ nhỏ nữa nhằm mục đích cho vong hồn của họ có thể vào trong cư ngụ cho đến 49 ngày rồi tìm đường mà siêu thoát. Sau khi con quỷ bị tiêu trừ thì cánh cửa gian phòng cuối cùng trong nhà cũng được mở ra. Bà cụ ngay bước ra từng bước đầy nặng nề, đầu óc của bà bù xù. Bà không nói không rằng tiến tới bàn thờ con trai và cháu nội. Trong thiên hài tấm di ảnh thì bà không giống nổi hàng nước mắt của mình. Hai đứa sao lại bỏ mẹ mà đi thế? Giờ thì bà đã bình thường trở lại hoàn toàn. Phương thích như vậy thì liền chạy tới ôm bà nội chồng của mình. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của mọi người trong gia đình dần ổn định trở lại. Phương cũng hoàn tất thủ tục với phía ngân hàng, thừa hưởng khoản tiền tiết kiệm gần 300 triệu của bố cô. Cô dự định đưa ra số tiền để nuôi con trai ăn học thành tài, chỉ đúng với tâm nguyện của ông Tám. Còn thằng cô Đại không biết có phải do được ông và bố của mình phù hộ hay không, mà nó hay ăn chóng lớn không có bệnh vặt, học hành thì cũng rất tốt. Thấm thoát đã 10 năm trôi qua, chiều tới hôm nay căn nhà nhỏ với ba thế hệ là một lần nữa gieo vui khi Đại thông báo rằng đậu vào một trường đại học danh tiếng ở thành phố. Đã vậy cậu còn đạt thủ khoa và giành học bổng, gần như được tài trợ toàn bộ học phí. Phương là người vui nhất. Trong suốt những năm vừa qua cô không đi bước nữa, cứ ở vậy chăm sóc cho bà cụ hai và cũng như con trai của mình. Để giờ đây khi nhận được thành quả như vậy, điều đầu tiên cô làm đó là bước tới ngay bàn thờ tổ tiên, nơi cô di ảnh của ông Tám và Hoàng, thắp lên bàn nén hương cô lầm rầm khấn vái. Bố à, anh à, hai người sống khôn thất thiêng thì về đây để nghe tin vui từ thằng Đại. Nó đậu đại học rồi, nó làm được rồi. Nhưng những gì cô mong muốn và cũng ngay trong đêm hôm ấy, Phương nằm mơ thấy hai người thân đã khuất của mình hiện ra. Họ không còn cái dáng vẻ tiều tụy hốc hác hay chỉ chít những vết thương như trước. Giờ đây ai nấy cũng đều tỏa ra một vòng sáng màu trắng, gương mặt thì hồng hào, như thể lúc còn đang sống vậy. Họ cứ đứng đó với tay chào cô rồi tan biến vào hư không. Cho đến khi tỉnh dậy, Phương thấy chiếc gối của mình đã ướt đẫm nước mắt.